chỉ có một vài con hung cầm đang xẹt qua giữa hư không thôi. Nó rút thành kiếm gãy lên, sau đó giống như là kẻ cướp giáo giác nhìn xung quanh. Nâng đại hồng điều đang chữa thương lên, rồi cùng Thanh Phong và những ngốc tử ba chân bốn cẳng mà chạy. Đây chính là chí bảo, tuy rằng đã đứt đoạn, thế nhưng lại có thể chặt thôn thiên tước, chém cùng kỳ. Lần này lại trở về trong tay, đương nhiên phải vô cùng trân trọng. Không hy vọng sẽ có người dòm ngó chút nào. Mãi cho tới tận khi chạy xa mấy chục dặm, nhóc tì mới ném đại hồng điều xuống cái bịch, khiến cho nó thảm thiết kêu lên, bay nhảy trên mặt đất. Nhóc tì đắc ý, lần nữa được sở hữu thành kiếm gãy, toàn thân của nó đen thui, không có chút ánh sáng rực rỡ nào, cũng không thể nào cảm ứng được thần lực mạnh mẽ. Thế nhưng nó lại biết đây chính là bảo cụ chí cường. Rỉ sét đã không còn, tại sao lại xuất hiện thêm những vết máu đỏ sậm? Nó vò đầu bứt tai, vết máu đỏ sậm đã thay thế hết thảy rỉ sét đoàn đổ trên thân kiếm. Quỷ ra thế nào rồi? Nó có chút lo lắng, nhìn thanh kiếm gãy khẽ thở dài một tiếng rồi đeo lên trên người. Hiện tại không nên suy nghĩ sâu xa, mục tiêu lớn nhất là chạy trốn, giữ được tính mạng. Hiện tại thập phương đang chiến đấu loạn sàng gầu, đầu đầu cũng có tiếng la hét, khắp nơi tranh đấu, sơ sẩy một chút là bỏ mạng ngay. Khu vực này rất yên tĩnh, thế nhưng nhóc tỷ vẫn chưa có bỏ chạy, bởi vì nó không muốn làm chim đầu đàn. Mỗi khi cho rằng thoát khỏi vòng xoáy thì sẽ có những nhân vật đáng sợ xuất hiện ngăn cản lại. Nói tóm lại, nó vẫn còn bên trong chiến trường, sách lược tốt nhất là cứ trôi theo dòng nước, không nhất thiết là phải chém giết xông ra ngoài. Nếu có thể xen lẫn trong đám địch nhân thì càng tốt. Tiểu ca ca, chúng ta có thể trốn thoát được hay không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Phong dính ít máu tươi. Dọc trên đường đi, nó nhìn thấy rất nhiều sinh tử, cũng từng ra tay chém giết mấy con hùng thú bị trọng thương. Nó rất lo lắng vì phương xa thi thoảng truyền lại những tiếng chém giết, chiến trường đang mở rộng ra. Một tiếng rít trầm trầm từ phía núi truyền tới, cây đổ lá bay, một con hắc hổ to lớn như ngọn núi, máu me khắp người, chạy trốn ra từ bên trong chiến trường nhắm thẳng phương xa. Là nó! Nhọc thì kinh ngạc, đây là một con hắc hổ đáng sợ. Khi bộ tiên các tuyển chọn đệ tử, nó từng ở chiến trường thứ hai thấy được con hổ này đang bảo vệ Hắc Sát Điện. Hắc hổ còn lợi hại hơn những con di trùng bình thường, thế nhưng lúc này máu me đầy mình, bị thương rất nặng, xương cốt nơi bả vai đều lộ ra ngoài. Trên đường có mấy chục đệ tử của bộ tiên các. Nó đào thật nhanh về phương xa, nhìn bộ dáng chắc là đã trả một cái giá rất lớn thì mới có thể đột phá vòng vây mà chạy trốn. Nhóc tịt cũng muốn tiến lên hỏi han, thế nhưng vừa đứng dậy thì thấy toàn bộ bộ lông trên người của nó dựng thẳng. Suýt chút nữa, đám đệ tử của bộ tiên các ngồi trên lưng đã ngã bổ nhào xuống dưới. Xoẹt một tiếng, một luồng ánh đỏ từ trong vực sâu dài mấy trăm trượng phóng tới. Đó chính là một con xích sao, khí thế không hề yếu hơn hắc hổ. Hiển nhiên nó là một con di chủng thái cổ thật mạnh mẽ. Ầm một tiếng, bộ móng vuốt của hắc hổ phủ kín phủ văn, ánh sáng đen hừng hực như là đại dương vồ mạnh về phía trước. Thế nhưng con xích sao cũng cường mãnh không kém, chiếc đuôi vẫy ra phá tan phủ văn, ầm ầm vang lên. Ngọn núi bên cạnh bị đánh sụp, những tảng đá mấy ngàn cân, mấy vạn cân lăn xuống. Hai cường giả gặp mặt, chém giết lại kịch liệt xảy ra. Mà đúng lúc này, xa xôi trong khu rừng núi, một con sư tử màu vàng xuất hiện, trong ánh mắt như cặp đèn lồng và tỏa ra ánh sáng vàng óng. Nó giống như một tòa núi lớn tát mạnh xuống. Ngọn núi đã ở trước mặt bị đập nát toàn bộ, không cách nào ngăn cản được đường đi của nó. Nhóc thì hoảng sợ, rất may vừa nãy không phải vội vã lao ra ngoài. Phải từ từ tiến lên với loạn quân, nếu không thì đã bị hai con di chủng này giết chết. Con mắt của hắc hổ lạnh lẽo, nó biết đã gặp phải phiền toái lớn rồi, lại xuất hiện một lần hai con di chủng mạnh mẽ như thế. Nếu như liều mạng thì chỉ có con đường chôn xác nơi đây. Đặc biệt là con sư tử kia, toàn thân vàng óng, giống như một vị vương giả vô cùng đáng sợ, quần lâm thiên hạ, ngồng nghênh đi tới, tính uy hiếp càng lớn hơn nữa. Hơn mười mấy đệ tử ngồi trên lưng nó hoảng sợ. Hôm nay gặp phải đại kiếp nạn, các thủ xuất hiện quá nhiều, sinh linh các tộc đều đủ cả, quả nhiên là một đại nạn. Hắc hổ rít gào va chạm với xích sao, cả hai đều bị thương lùi lại xa xa. Cách đó không xa, con sư tử màu vàng cũng ra tay, móng vuốt của nó chụp tới, hào quang màu vàng nhấn chìm cả thiên địa, giống như sao chổi xẹt ngang qua bầu trời, tràn ngập khí tức vô cùng mạnh mẽ. Xa xa, nhóc tỷ hít hơi khí lạnh, con sư tử này mạnh kinh khủng. Hắc hổ chắc chắn không phải là đối thủ. Đây là một con di chủng cấp vương hầu, khó gặp đối thủ, trừ phi lão tổ cùng vùng tịnh thổ này xuất hiện. Quả nhiên, hắc hổ cũng phát hiện sự đáng sợ của nó nên nhanh chóng thối lui, thế nhưng vẫn bị hào quang màu vàng quét trúng, móc thịt be bét cả người, lại bị thương lần nữa.